Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, phần 48, chương 48 cái kia hắn là ai? Lăng Dĩ Nhiên ở mọi người dưới ánh mắt, trong thân thể chui ra hai bóng người, hướng hắn hai bên trái phải vừa đứng, biến ảo thành hai cái Lăng Dĩ Nhiên, không ngừng hách ất cùng dư nhưng hơi khiếp sợ. Ngay cả Thi Dịch đều cảm thấy khó có thể tin, phân thân. Ở quỷ sai bên trong, chỉ có vô thường cấp bậc quỷ sai mới có năng lực từ trong cơ thể hóa phân ra bản thân phân thân. Hơn nữa có thể hóa phân ra một cái phân thân đã là tiểu vô thường cực hạn. Chính là Lăng Dĩ Nhiên lại có thể đồng thời hóa phân ra hai cái. Thì dịch vừa định đến nơi đây, lại thấy Lăng Dĩ Nhiên hai cái phân thân trong cơ thể lại phân ra mặt khác hai cái phân thân. Sau đó, hai cái biến bốn cái. Bốn cái biến tám, tám biến thành 16 cái. Nhân số càng ngày càng nhiều. Hóa phân tốc độ càng lúc càng nhanh. Thẳng đến trở thành một chi khổng lồ quỷ sai đội ngũ mới dừng lại tới, hách ất cùng dư nhưng hơi. Nhìn mấy ngàn cái hóa thân. Thật lâu nói không ra lời. Tình huống hiện tại cùng triệu hoán đến mấy ngàn danh nhị đẳng quỷ sai vô dị. Huống chi Lăng Dĩ Nhiên cũng không có triệu đồng liêu tới hỗ trợ. Càng đột hiện ra hắn bản lĩnh, Lăng Dĩ Nhiên nâng lên câu hồn liêm đi phía trước một lóng tay. Sở hữu phân thân nhằm phía dã quỷ nhóm, đều nói hóa phân ra tới phân thân năng lực sẽ tương đối nhược. Không có bản thể cường, chính là Lăng Dĩ Nhiên phân thân không chỉ có không có biến yếu. Còn biến cường, quả thực chính là nhất chiêu chụp phi một đám dã quỷ. Lại còn có cố ý đem quét phi dã quỷ hướng hách ất cùng dư nhưng hơi trên người chiêu huyết. Hoặc là đem dã quỷ toàn quét về phía tam phố, phía trước bị hách ức bọn họ sai xử đi đối phó Lăng Dĩ. Nhìn bọn họ dã quỷ nhóm sợ hãi Lăng Dĩ Nhiên thực lực. Lo lắng Lăng Dĩ Nhiên sẽ trả thù, vội vàng thay đổi công kích đối tượng, vây ẩu dư nhưng hơi cùng hách ất, lấy này lấy lòng Lăng Dĩ Nhiên, Dư nhưng hơi cùng hách ất liên tục kêu thảm thiết, chỉ là nhị đẳng quỷ sai nhóm căn bản không có đánh trả chi lực. Phía trước có thể sử dụng dã quỷ nhóm, tất cả đều là bởi vì từng đối dã quỷ nhóm vừa đe dọa vừa dụ dỗ quá. Dã quỷ nhóm được đến chỗ tốt, đương nhiên nghe bọn hắn, hơn nữa cùng quỷ sai làm đúng dã quỷ tới nói không có bao lớn chỗ tốt. Lại thêm cái châu cùng khống chế đang ở khống chế dã quỷ. Tam phố, bốn phố quỷ dã liền làm bộ đã chịu khống chế đi đối phó Lăng Dĩ Nhiên bọn họ. Nếu là xong việc truy cứu lên, bọn họ liền đem sự tình đẩy đến châu cùng trên người là được. Lại không nghĩ Lăng Dĩ Nhiên lợi hại như vậy. So tiểu vô thường cùng đại vô thường đều lợi hại nhiều, hách ất cùng dư nhưng hơi bị đánh đến liền. Năng lực phản kháng đều không có, còn bị trở thành cầu đá tới đá lui. Đừng đánh. Đừng đánh, cầu cứu các ngươi đừng đánh, các ngươi đánh chết chúng ta, các ngươi sẽ bị đưa đến 18 tầng địa ngục chịu khổ. Liền dã quỷ cũng chưa đến làm, bọn họ từ đương quỷ sai lúc sau. Liền không có chịu quá này một loại khuất nhục, trước kia đều là dã quỷ nịnh bợ bọn họ, nào bị đánh phân, cho nên bị đánh đến một thân đau đớn đồng thời. Đối Lăng Dĩ Nhiên hận ý lại nhiều một phân, Thi Dịch cả giận nói. Đánh, cho ta hung hăng đánh, đừng có ngừng, các ngươi vừa rồi như thế nào đối chúng ta, liền như thế nào đối bọn họ, không cần cùng chúng ta khách khí. Loại này tiện nhân liền thiếu giáo huấn, dã quỷ nhóm xuống tay càng trọng Lăng Dĩ Nhiên dùng chỉ có. Bọn họ bốn cái quỷ sai thanh âm, đem phía trước hách ất phía trước lời nói, còn nguyên còn cho bọn hắn, hách ất, dư nhưng hơi. Các ngươi nếu là không muốn chết hoặc là muốn thông qua khảo hạch nói. Coi như mọi người mặt cho chúng ta quỳ xuống cầu chúng ta. Chúng ta sẽ suy xét tới giúp các ngươi, đúng vậy. Quỳ xuống, cho chúng ta quỳ xuống, Thi Dịch vui vẻ kêu lên. Cho chúng ta quỳ xuống, chúng ta liền tới giúp các ngươi, hách ất cắn răng nói. Làm chúng ta quỳ xuống, nằm mơ, Một người dã quỷ tướng hắn đá quỷ dạp trên mặt đất. Mặt khác dã quỷ vì nhục nhã hắn, đạp lên hắn trên người, hướng hắn trên người phun tang vật, quỷ nhổ ra đồ vật cùng người kéo phân không sai biệt lắm. Đặc biệt xú, dư nhưng hơi ngửi được ghê tởm khí vị. Nôn một tiếng, đem phía trước ăn vào đi đồ vật đều phun ra, Thi Dịch xem đến nhưng vui vẻ. Vẫn luôn cười ha ha, chút nào không ngại người khác đối hắn cái nhìn, Lăng Dĩ Nhiên xem hắn như vậy cao hứng. Không tự giác cười, thấy thu thập đến không sai biệt lắm, đem phân thân cùng câu hồn liêm thu trở về, lấy này đồng thời. Châu cùng bị Lam gia người cùng đặc thù quản lý bộ môn người bức cho khó có thể chống đỡ, trốn ở góc. Phòng hình Hàn thừa dịp Châu cùng sở hữu lực chú ý đều ở đối phó những người khác trên người. Nhanh chóng đối hắn nã một phát súng. Viên đạn như tia chớp giống nhau xuyên qua Châu cùng trái tim, Châu cùng kêu thảm thiết một tiếng. Trong cơ thể ác quỷ bị bức lui ra bên ngoài cơ thể, không có người sống thân thể làm bảo hộ. Quỷ sai liền sẽ tới bắt hắn, hắn cuống quýt xoay người bỏ chạy, mà Châu cùng thân thể nhanh chóng đi xuống rơi xuống, phịch một tiếng, thật mạnh nện ở trên mặt đất, Lam gia người cũng mặc kệ Châu cùng có hay không chết thẳng càng. Chạy nhanh dùng phù văn thằng bó trụ thân thể hắn, lại dùng trận pháp trấn trụ hắn, mà chạy đi ác quỷ mới vừa bay ra 20 mét. Liền đụng phải tiến đến bắt giữ hắn Hắc Vô Thường Thẩm Thu. Hắn mặt lộ vẻ sợ hãi. Hắc Vô Thường, Thẩm Thu đạm nhiên mà hút điếu thuốc. Đây là ta trở thành vô thường tới nay. Lần đầu tiên gặp được bị đuổi bắt ác quỷ chủ động đưa tới cửa tới làm ta chào. Cũng là ta nhanh nhất hoàn thành nhiệm vụ một lần. Thực hảo, ngươi cử làm ta cảm thấy thật cao hứng. Trở về lúc sau, ta sẽ hướng Diêm Vương xin làm hắn đem ngươi đánh tới 18 tầng địa ngục, ác quỷ vội vàng xin. Tha, vô thường đại nhân, tha mạng a, Thẩm Thu bên người tiểu vô thường nhóm lấy ra câu hồn liên khóa trụ ác quỷ, đuổi bắt ác. Quỷ Lam gia người nhìn thấy Hắc Vô Thường, chạy nhanh ngừng lại, cung kính về phía Thẩm Thu hành một cái lễ. Ác quỷ bị Hắc Vô Thường bắt đi, bọn họ vô cùng yên tâm, cứu mạng. Thẩm lão đại cứu mạng, dư nhưng hơi ra tiếng hướng Thẩm Thu cầu cứu, Thẩm Thu nhìn về phía bọn. Họ, dã quỷ nhóm thấy là Hắc Vô Thường, sợ tới mức xoay người liền chạy, Thẩm Thu nhìn đến Hách Ất cùng dư nhưng hơi một thân hỗn độn. Khóe miệng còn mang theo huyết, nhướng mày, nha, các ngươi như thế nào như vậy chật vật, Diêm Vương cho các ngươi tới nơi này tuần tra trông giữ dã quỷ. Như thế nào làm dã quỷ khi dễ thượng, việc này làm Diêm Vương đã biết, nhưng không tốt, Thi Dịch xoa ngực nói. Bọn họ xứng đáng, Hách Ất cùng dư nhưng hơi giận mà không dám nói gì. Thẩm Thu là Lăng Dĩ Nhiên bọn họ lão đại, mặc kệ bọn họ nói cái gì, Thẩm Thu khẳng định là giúp Lăng Dĩ Nhiên bọn họ, cho nên bọn họ chỉ có thể ăn cái này ngậm bồ hòn, Thẩm Thu cong cong môi. Nếu đều không có việc gì, ta liền tiếp tục nhiệm vụ, nàng mang theo mặt khác vô thường rời đi, Hách Ất cùng dư nhưng hơi lau. Khóe miệng thượng huyết, hung tợn mà trừng hướng Lăng Dĩ Nhiên bọn họ, các ngươi cho chúng ta nhớ kỹ, xem ra không giết chết các ngươi. Liền không biết cái gì kêu sợ hãi, Thi Dịch giơ tay chiều bọn họ ném qua đi, Hách Ất bọn họ nhìn. Thấy có hắc ảnh bay qua tới, sợ tới mức bọn họ chạy nhanh né tránh, hắc ảnh rơi trên mặt đất. Phát ra lộc cộc tiếng vang, Hách Ất cùng dư nhưng hơi cúi đầu vừa thấy. Lại là một viên hòn đá nhỏ, đường trường tức giận đến mặt đều oai, ha ha, Thi Dịch cười to. Mệt các ngươi là quỷ sai, cư nhiên bị một cái bình thường cục đá dọa đến, vô dụng phế vật ngươi, dư nhưng hơi chuẩn bị chửi ầm lên, lại bị Hách Ất ngăn cản, Hách Ất dùng ánh mắt ý bảo nàng xem phía dưới, Lam gia người cùng đặc thù. Quản lý bộ môn tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn bọn họ, dư nhưng hơi vì giữ gìn hình tượng. Tức giận hừ một tiếng, ném đầu rời đi, Thi Dịch thu hồi tươi cười, xoa đau đớn ngực, mẹ nó, thật đau, bất quá vừa rồi hảo hả giận, Lăng Dĩ Nhiên quan tâm nói. Ngươi không sao chứ, Thi Dịch chừng hắn liếc mắt một cái, ngươi có phải hay không nên cùng ta nói vừa rồi là chuyện như thế nào? Như thế nào đột nhiên quá độ quỷ uy, chờ trở về lại hướng ngươi giải thích, Lăng Dĩ Nhiên cảm thấy đau đầu. không chỉ có phải hướng thi dịch giải thích, còn phải hướng hình hàn giải thích hừ, tạm thời trước buông tha ngươi, chờ trở về lại thu thập ngươi, Lăng Dĩ Nhiên, ngoặc kép, Lam Triệu ngẩng đầu đối phi ở không trung Lăng Dĩ Nhiên cùng thi dịch tạ nói. Cảm tạ hai vị kém gia tương trợ, những người khác cũng đi theo sôi nổi nói lời cảm tạ, Lăng Dĩ Nhiên vì vãn hồi bọn họ hình tượng, uy nghiêm gật gật đầu, cùng thi dịch giấu đi bọn họ thân hình, biến mất ở không trung, Lam Triệu đại thở phào nhẹ nhõm. Còn hảo có quỷ sai tương trợ, bằng không lấy chúng ta năng lực khẳng định không đối phó được nhiều như vậy dã quỷ cùng châu cùng. Đến lúc đó liền phải xuất động ra ra bọn họ, hình hàn đi tới hỏi. Sự tình kết thúc sao? Kết thúc các ngươi tính toán đem châu cùng làm sao bây giờ? Châu cùng đã chết, hắn, Lam Đồng không biết như thế nào mở miệng nói phía dưới nói, phía trước cấp hình hàn súng lục đặc. Thủ quản lý bộ môn người ta nói, thủ trưởng hiện tại có thể nhìn đến quỷ, Lam Triệu sửng sốt. Đối hình hàn nói. Ngươi đến là do ngươi ra ra có ngộ tính, hình hàn. Ngoặc kép, Lam Triệu hỏi hắn, nhìn thấy quỷ, sợ sao, hình hàn xem mắt tránh ở chung quanh dã quỷ. Bọn họ cùng người không có bao lớn khác nhau, Lam Triệu ha hả cười. Vậy ngươi chỉ là nhìn đến bọn họ bề ngoài, thật muốn giao khởi tay tới. Ngươi căn bản không có đánh trả dư lực điểm này. Hình hàn vô pháp phủ nhận. Thậm chí cảm thấy hắn liền tính mở ra đại pháo tới. Cũng tạc bất tử này đó quỷ quái nhóm, Lam Đống nói. Nếu hình trung giáo có thể nhìn đến quỷ, ta cũng nói thẳng, châu cùng đã chết, nhưng là thân thể hắn từng bị ác quỷ thượng quá thân. Mặt trên dính có ác khí, chúng ta yêu cầu siêu độ hỏa táng hắn, cho nên không thể cho các ngươi mang về báo cáo kết quả công tác, hình hàn nghĩ nghĩ hỏi. Các ngươi cướp đi cảnh sát cục án tử, có phải hay không cũng là vì án tử người đề cập đến ác quỷ thượng thân sự kiện, đúng vậy. Thế giới này không chỉ có quỷ, còn có yêu vật, bọn họ có thể bám vào người trong thân thể, cũng có thể khống chế người làm chuyện xấu. Chúng ta đặc thù quản lý bộ môn người chính là chuyên môn phụ trách này đó án kiện, phía trước cấp. Hình hàn đoạt đặc thù quản lý bộ viên nhân viên đối hình hàn vươn tay nói. Đúng rồi, phía trước đã quên tự giới thiệu, ta kêu Cao Lê, là Cao Lão Tôn Tử, cũng là đặc thù quản lý bộ môn nhân viên chi nhất. Về sau có cơ hội, còn sẽ cùng hình trung giáo cùng nhau hợp tác, hình hàn cùng hắn nắm tay. Ngươi hảo, ta là đệ nhất quân khu trung giáo, kêu hình hàn, nếu hiện tại sự tình đã kết thúc. Ta muốn đi xem ta bị thương đồng đội, tốt, hình hàn đi tìm trốn đến nơi xa góc các đồng đội, sầm. Xuyên nhìn thấy hình hàn, lập tức hỏi, thủ trưởng, sự tình thế nào, hình hàn thở ra, thao, đêm nay đã phát sinh sự tình, hắn yêu cầu một ít thời gian tới hảo hảo tiêu hóa mới được, sầm xuyên cùng mặt khác binh lính sừng. Sốt, bọn họ nhận thức hình hàn cũng có đã nhiều năm. Vẫn là đầu một hồi nghe được hắn mắng thô khẩu thủ trưởng. Ngươi, hình hàn nói, chúng ta đi trước xem bị thương đồng đội, mặt khác sự tình chờ trở về lại nói, hảo, hình hàn mang theo bọn lính đi vào đầu đường xe cứu. Thương chỗ, một đám bác sĩ hộ sĩ đang ở cấp bọn lính chữa thương, bành đạt nhìn đến hình hàn trở về. Ngạnh nuốt nói, thủ trưởng, lý chịu chết, bọn lính tức khắc đỏ hốc mắt. Vội vàng đưa lưng về phía đại gia che miệng trộm khóc, hình hàn nhíu mày. Ta biết, bành đạt xem hình hàn thần thái bình tĩnh. Hắn lại là khổ sở, lại là kỳ quái, thủ trưởng, ngươi thấy thế nào lên như vậy bình tĩnh? Chúng ta đã chết chiến hữu, ngươi không thương tâm sao? Trước kia đã chết chiến hữu, vì rằng hình hàn sẽ không giống cái hài tử lên tiếng khóc lớn. Chính là cũng sẽ vẻ mặt bi thống. Đôi mắt cũng sẽ hồng hồng, một bộ sắp khóc ra tới bộ dáng, hình hàn, ngoặc kép, hắn đã thương tâm qua, nghĩ đến lý đưa có thể đầu cái hảo thai, nói không chừng 18 năm sau lại trở về khi bọn hắn chiến hữu. Hắn liền không cảm thấy như vậy khổ sở, hình hàn trầm mặc nửa phút, mới mở miệng hỏi, đại gia đối đêm nay nhiệm vụ có ý kiến gì không? Sầm xuyên xoa xoa khóe mắt. Khan Khan nói, sự tinh thập phần ly kỳ, không chỉ có người sẽ phi, sử dụng pháp khí, hoàng phù đều sẽ phi, bọn họ có thể nhìn đến cũng liền nhiều như vậy. Đến nỗi dã quỷ cùng quỷ sai, bọn họ đều nhìn không tới, có binh lính nói, ta đều phải cho rằng Lam gia người ở diễn huyền huyễn tảng lớn. Chính là thiếu một ít đặc hiệu, làm chúng ta thoạt nhìn rất kỳ quái. Bọn họ giống cái ngốc tử đối với không khí loạn huy động tay chân, hình hàn. Ngoặc kép, Sầm Xuyên hỏi, thủ trưởng, ngươi thấy thế nào? Hình hàn xoa bóp giữa mày, nói ra các ngươi không tin. Ta thấy được lý đưa quỷ hồn, còn nhìn đến câu hồn quỷ sai, đại gia sửng sốt. Thủ trưởng, thật vậy chăng? Ngươi nhìn đến lý đưa quỷ hồn. Đúng vậy, quỷ sai nói hắn thân có công tích, tiếp sau có thể đầu cái hảo thai, nói không chừng có thể trở thành phú nhị đại. Bất quá lý đưa nói còn muốn làm quân nhân, quỷ sai khiến cho hắn đi cầu Diêm Vương ra, cho nên lý đưa trước khi đi làm ta và các ngươi nói. Làm chúng ta không cần thương tâm, chờ hắn đầu thai sau, hắn còn sẽ đến khi chúng ta chiến hữu, đại gia ngây ngốc mà nhìn hình hàn. Thật sự, giả, Sầm Xuyên nói, nếu là lời này là từ người khác trong miệng nói ra. Ta tuyệt đối không tin, nhưng hiện tại là thủ trưởng tự mình cùng chúng ta nói. Thủ trưởng là sẽ không gạt chúng ta, hơn nữa trải qua chuyện đêm nay sau, ta cảm thấy ta thế giới quan bị hoàn toàn điên đảo, Bành Đạt nói. Ta cũng là có binh lính ngơ ngác hỏi, thủ trưởng, ngươi có hay không hỏi quỷ sai? Lý đưa sẽ đầu đến nào một hộ nhà, chờ hắn lúc sinh ra, chúng ta hảo đi xem hắn, nhìn đến hắn sinh ra, chúng ta liền an tâm, hình hàn, ngoặc kép, Bành Đạt cũng muốn biết Lý đưa đầu thai tình huống, thủ trưởng có thể hỏi đến sao? Hình hàn thở ra, ta cũng không biết có thể hay không hỏi đến, chờ ta có rảnh nhìn thấy hắn ta hỏi lại hỏi. Nếu là hỏi đến sẽ nói cho của các ngươi, chờ nhiệm vụ sau khi kết thúc. Hắn muốn cùng Lăng Dĩ Nhiên ngồi xuống hảo hảo tâm sự bọn họ sự tình, mọi người tò mò hỏi. Thủ trưởng, cái kia hắn là ai? Hình hàn, ngoặc kép, ách, việc này thật đúng là không có biện pháp nói cho bọn họ, nhiệm vụ sau khi kết thúc. Bị thương binh lính đều bị đưa về quân khu an dưỡng thân thể. Lý đưa thi thể cũng bị mang về an táng. Những người khác tiếp tục lưu tại Lam gia nhiệm vụ, DFY. Hết chương.